Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 689 đem rượu lại dạ thoại. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch lần này dẫn người đi thượng giới, đuổi kịp một lần Thái Thượng Trưởng Lão Ôn Diệu dẫn bọn hắn đi thượng giới tình huống không giống nhau. Kia một lần Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm cùng 9 đại tinh minh báo bị quá, cho nên có thể trực tiếp đi trước Thiên Xu giới. Chỉ tiếc nửa đường ra sai lầm, Giang Nguyệt Bạch đến bây giờ cũng không đi qua Thiên Xu giới. Lúc này đây, Giang Nguyệt Bạch thuyền trước hết cần đến Thiên Linh giới, trải qua tinh minh kiểm tra thực hư, cấp mọi người làm tốt thân phận lệnh bài, sau đó mới có thể cho đi. Này một trì hoãn ít nhất đến nửa năm thời gian, bởi vì tinh minh làm việc nhân viên nhìn đến nàng này một thuyền người đều sợ ngây người, đều mau treo ở bên ngoài tính sao lại thế này, quá tải a. Làm việc nhân viên vội vàng báo cáo quan trên lại báo cáo tinh minh tổng bộ, tinh minh tổng bộ lại đi hỏi Trọng Minh Tiên Quân. Cũng may Trọng Minh Tiên Quân lúc trước liền nói quá, Giang Nguyệt Bạch có thể mang một thuyền người nhập Cửu Hà giới. Giang Nguyệt Bạch theo lý cố gắng, lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ nàng không có vượt qua một thuyền phạm vi. Thuyền Lan Can tuy rằng bị tế oai, nhưng chính là không có vượt qua Lan Can ở ngoài, nàng cùng người cãi nhau thời điểm, sợ tới mức trên thuyền tới gần Lan Can kia mấy cái mập mạp mãnh hút khí, thu bụng, cùng tinh minh làm việc nhân viên chỉ có thể đem nghỉ người đều kêu trở về, tăng ca thêm giờ thức thâu đêm. Cấp này 5.000 người xử lý thân phận lệnh bài, dù sao nhân gia Trọng Minh Tiên Quân nguyện ý tiếp thu, có cái gì vấn đề Trọng Minh Tiên Quân gánh, bọn họ chỉ là làm việc, cùng bọn họ không quan hệ. Mỗi người lãnh hào bài lúc sau, Giang Nguyệt Bạch liền phóng đại gia tự do hoạt động. Đến thời gian chính mình đi xử lý thân phận lệnh bài, Quy Nguyên Kiếm Tông, Kim Cương Đài cùng Vu tộc người nếu là muốn rời đi, cầm từng người thân phận lệnh bài liền có thể rời đi. Bọn họ lệnh bài thượng đều sẽ có Cửu Hà giới đánh dấu, thuyết minh bọn họ là Cửu Hà giới ra tới tu sĩ, bọn họ nếu là làm sằng làm bậy, chuyện nhỏ sẽ không truy cứu đến Trọng Minh Tiên Quân nơi đó. Nếu là cái loại này sẽ ảnh hưởng toàn bộ thượng giới đại sự, Trọng Minh Tiên Quân làm đảm bảo người, liền cần thiết ra mặt bình sự. Đây cũng là giới chủ chức trách chi nhất, những người khác đều là cùng Giang Nguyệt Bạch ký kết qua khế ước, cần thiết đến Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông đi, làm đệ tử ký danh 100 năm. Giang Nguyệt Bạch cho rằng Tạ Cảnh Sơn đã cùng Tạ Thiên Bảo cùng nhau rời đi Thiên Linh giới, không nghĩ tới bọn họ còn ở Dẫn Tiên Thành chung. Hơn nữa Tạ Cảnh Sơn còn đem Lục Nam Chi cũng gọi tới nơi đây, chỉ vì lần trước phân biệt không có uống cạn hưng kia chàng phân biệt rượu, có thể gom đủ mọi người lại uống một đốn gặp lại rượu. Tạ Cảnh Sơn thậm chí đã sớm an bài hảo hết thầy ở Dẫn Tiên Thành ngoại núi rừng chung bốc cháy lên lửa trại, chất đầy vò rượu, cùng phía trước giống nhau như đúc, người đều không kém, thậm chí còn nhiều Tề Duyệt, Thạch Tiểu Võ, Khương Tử Anh, Khổng Tĩnh Ngôn cùng Ôn Giản, Giang Nguyệt Bạch cũng mời Đào Niệm. Nhưng là nàng nói phải nắm chặt thời gian tu luyện, chối từ, còn có cái không thỉnh tự đến Lam Bích Thanh. Giang Nguyệt Bạch thấy nàng liền khởi nổi da gà, đem thượng giới đệ nhất Mỹ Nam Thẩm Minh Kính bức họa đưa cho nàng, thỉnh nàng chạy nhanh đi xa một chút, còn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lam Bích Thanh cùng Thẩm Minh Kính có túc thế nhân duyên. Khóa chết cái loại này, yên tĩnh rừng sâu, lửa trại đùng bạo vang, thanh âm cùng ánh lửa đều bị Lý Thận Chi bày ra đại trận cách trở. Hắn liên tiếp bày 3 tầng, còn tưởng bố tầng thứ 4 thời điểm, bị Giang Nguyệt Bạch ngăn lại, Lý Thận Chi sợ hãi mà ôm chặt chính mình. nơi này là thượng giới a, kim đan nhiều như cầu, nguyên anh khắp nơi đi. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ta không có cảm giác an toàn a, vạn nhất này tùy tiện một cái núi rừng là có thể chạy ra 17. 8 quái dị giống loài đâu. Một hồi uống say làm sao bây giờ? Mệnh chỉ có một cái. Chúng ta cẩn thận điểm hào. Cẩn thận điểm hào. Xem Lý Thận Chi sợ hãi đôi mắt nhỏ. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể tùy hắn đi. Đôi vò rượu địa phương. Tính tình hỏa bạo Mộ Vô Xương đã lôi kéo Ngô Thu Trì bắt đầu hoa rượu quyền uống rượu. Phương Dục Hành thấy Ngô Thu Trì luôn là thua. Tưởng thế Ngô Thu Trì uống. Bị Mộ Vô Xương quát lớn một hồi. Nữ nhân uống rượu. Nam nhân một bên đi. Thiếu Kỳ Kỳ. Phương Dục Hành vô ngữ cứng họng. Tìm Đường Vị Miên cùng Hà Vong Trần Tố Khổ. Các ngươi nhị sư tỷ như vậy hung, liền không ai có thể quản được nàng sao? Hà Vong Trần đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Đường Vị Miên thở dài, chỉ có chúng ta sư phụ có thể quản được nhị sư tỷ. Cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy sư phụ, Hà Vong Trần đột nhiên chua xót. Hút cái mũi, sư tỷ, ta hảo tưởng sư phụ a tương đương, Hà Vong Trần quả thực là thủy làm. Này sẽ lại mau khóc ra tới. Một chút không lãng phí hắn thủy linh căn tư chất. Ban đầu Giang Nguyệt Bạch cũng không biết hắn cái gì linh căn. Hắn còn bảo mật không nói cho người khác. Cuối cùng mới biết được hắn sợ chính mình bị yêu nữ bắt đi đương lô đỉnh. Liền vẫn luôn chưa nói chính mình là thủy linh căn. So với thiếu niên khi hắc gầy bộ dáng, hiện tại Hà Vong Trần còn mang theo thiếu niên tinh thần phấn chấn. Lại trắng nõn không ít. Lý Thận Chi từng trêu chọc hắn nói. Một ngày khóc 8 hồi. Phao Bạch bên kia. Vân Thường lôi kéo Cát Ngọc Thiền. Chính cầm tiểu côn thùng dưới tảng cây con kiến oa. Ngọc Thiền ngươi mau xem. Đây là chúng ta địa linh giới không có kiến loại. Xem này hình giọt nước thân thể. Xem này cường tráng hàm trên, xem này bóng loáng màu sắc, bắt lại, tất cả đều bắt lại. Vân Thường hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, so lửa trại còn lửa nóng, một thân hắc y, như ám dạ chim ưng Cát Ngọc Thiền cầm một con tiểu vò rượu. Lắc đầu rót một ngụm, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ở nơi xa xem nàng. Cát Ngọc Thiền cử bình rượu, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Cùng Cát Ngọc Thiền chạm vào hạ, nhiều năm không thấy, Ngọc Thiền ngươi phong thái như cũ, thất kính, Cát Ngọc Thiền cười trả lời, khách khí, so không được Vọng Thư chân quân, làm người thúc ngựa khó cập, thất kính, khách khí, phụt tương đương hai người bỗng dưng, phá công, cười làm một đoàn, lại chạm vào đàn đối ẩm, không cần nhiều lời. Ăn ý như cũ, lửa trại bên kia, Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy, Tống Chi ngang bọn họ ba cái nguyên lai trụ một cái sân. Vây ở một chỗ uống rượu, Cảnh Sơn huynh ngươi thật là. Như thế nào có thể thoát ly Thiên Diễn Tông, sửa đầu hắn môn đâu. Tống Chi ngang tức giận uống rượu, Tạ Cảnh Sơn cười khổ không thôi. Chỉ có thể đi theo uống. Thẩm Hoài Hy vỗ vỗ Tạ Cảnh Sơn bả vai. Ngươi cũng không cần tự trách. Ta tin tưởng ngươi làm ra như thế lựa chọn định là có khổ chung. Hơn nữa theo ý ta tới. Ngươi chuyển đầu chân võ tiên tông đối Thiên Diễn Tông ở thượng giới phát triển cực có chỗ. Lợi, rốt cuộc chân võ tiên tông là thượng giới mạnh nhất 10 đại tông môn chi nhất. Thiên Diễn Tông lại bừa bãi vô danh. Cho dù có Gia Cát gia cùng nhau trông coi, cũng như cũ yêu cầu càng rất mạnh hữu lực minh hữu. Như thế mới có thể. Hoài Hy, tới, uống rượu, Tạ Cảnh Sơn không thích nghe này đó. Bình rượu trực tiếp dỗi đến Thẩm Hoài Hy trước mặt, ngạnh cho hắn rót hết một ngụm. Thẩm Hoài Hy bị sặc đến ho khan không ngừng, Tống Chi ngang ở bên trào phúng. Hoài Hy à, người này thân thể như thế nào hiện tại liền ta đều không bằng. Về sau nhưng đến hào hào bổ một bổ, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy đối xem một cái. Cùng nhau nhào lên đi đè lại Tống Chi Ngang chuốc rượu, nhị sư huynh. Người lão trốn tránh ta làm gì? Khương Tử Anh truy ở Thạch Tiểu Võ phía sau. Ngươi có phải hay không tưởng cùng Tề Duyệt tỷ tỷ đơn độc? Thạch Tiểu Võ quay đầu lại đi che Khương Tử Anh miệng. Dư Quang nhìn mắt đang ở cùng Khổng Tĩnh Ngôn cùng Ôn Giản cùng nhau nói chuyện phiếm Tề Duyệt. Làm mặt quỷ, tiểu hài tử biết cái gì? Ta trên thuyền cho ngươi bố trí để ngươi làm xong không có. Lấy ra tới, kiểm tra. Khương Tử Anh khiếp sợ trừng mắt. Cái kia ta cái kia, đại sư tỷ tìm ta. Khương Tử Anh quay đầu liền chạy, lại không dám đi theo Thạch Tiểu Võ, không một hồi. Giang Nguyệt Bạch lại đem Khương Tử Anh tống cổ đến Vân Thường bên người. Đi giúp Vân Thường thọc con kiến oa. Mỹ Kỳ danh rằng, linh trùng một đảo đối gieo trồng có phụ trợ tác dụng. Học thêm chút đồ vật có chỗ lợi, Giang Nguyệt Bạch quay đầu tìm kiếm Lục Nam Chi tung tích. Nhìn đến nàng đang theo Quy Nguyên Kiếm Tông cái kia năm cái ở một khối. Đều là tu tập kiếm đạo, cộng đồng đề tài tương đối nhiều. A tỷ, nếu Diêu Quang Giới đều là kiếm tu, chúng ta đây không bằng trạm thứ nhất liền đi Diêu Quang Giới kiến thức kiến thức. Hứa Thiên Trình hưng phấn lay động Hứa Thiên Cẩm. Hứa Thiên Cẩm tức giận ném ra hắn tay. Đi ngươi cái quỷ, ngươi liền Diêu Quang Giới ở đâu đều còn không biết đâu. Khờ đầu khờ não Triệu Khôn Linh cõng ván. Cửa trọng kiếm, xoa nắn chính mình đầu chọc. Nhìn về phía Hoa Ánh Thời. Hoa sư tỷ nói đi đâu? Im liền đi đâu? Hoa Ánh Thời đã bắt đầu ôn nhu thỉnh giáo Lục Nam Chi Diêu Quang Giới phương vị. Lại nên như thế nào tới? Tiêu phí bao nhiêu, tới rồi Diêu Quang Giới lại phải chú ý cái gì? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất hỏi Thanh Ký Lục, bọn họ 5 người bên trong. Chắc Thanh Phong là đội trưởng là người tâm phúc, Hoa Ánh Thời là phó đội trưởng, là hỗ trợ xử lý sở hữu nhỏ vụn sự vụ người. Cũng là ở Chắc Thanh Phong xúc động phía trên thời điểm, cho hắn kịp thời tưới nước lạnh. Làm hắn bình tĩnh lại người, có thể nói không có Hoa Ánh Thời. Chắc Thanh Phong có thể đem bọn họ mang mương đi. Chắc Thanh Phong chính nghe Lục Nam Chi giảng thuật. Bỗng nhiên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đi tới. Vội vàng cáo tội trước một bước tránh ra. Giang Nguyệt Bạch, Chắc Thanh Phong gọi lại Giang Nguyệt. Bạch, ánh mắt có chút phức tạp. Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra bằng phẳng. Ánh mắt Thanh Triệt nhìn phía hắn, chờ hắn nói ra tưởng lời nói, Trác Thanh Phong cầm nắm tay. Lấy hết can đảm nói, ngươi nói sự tình ta cẩn thận tự hỏi quá, xác thật có kỳ quặc chỗ, nhưng ta đối với ngươi thích, cũng đều không phải là làm bộ. Điểm này ta có thể xác định, ngươi yên tâm, ta sẽ không vẫn luôn dây dưa ngươi, ta sẽ nỗ lực đi điều tra rõ này sau lưng nguyên nhân. Cho ngươi một công đạo, ta Trác Thanh Phong cũng không phải cái loại này có thể bị người tùy ý bài bố người. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta tin tưởng ngươi, nhưng là chuyện này liên lụy rất sâu. Ta hy vọng ngươi vạn sự lấy chính mình tánh mạng vì trước. Rốt cuộc kia đều là lão hoàng lịch, cha đến thanh cha không rõ đều không thể thay đổi cái gì. Chắc Thanh Phong thoải mái cười. Hảo, ngươi cũng giống nhau, bảo trọng chính mình, hy vọng một ngày kia, chúng ta có thể đỉnh núi gặp nhau. Giang Nguyệt Bạch cười rộ lên. Vậy ngươi cần phải hy vọng này đỉnh núi vị trí lớn một chút. Bởi vì muốn cùng ta đỉnh núi gặp nhau người, có một chút nhiều, hai người cử đàn một chạm vào. Uống rượu hóa khúc mắc, từ nay về sau. Vẫn là đạo hữu, cửu biệt gặp lại phi thiếu niên. Chấp ly khuyên bảo mạc tương cản, tối nay vô luận tân bằng vẫn là bạn cũ. Uống một vò đón gió rượu, không say không về, bầu ngày hôm qua đổi mới. Buổi chiều không viết, Buổi tối ta lại viết một chương. Hết chương.